Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, bị đè nát, âm dương đạo đỉnh cũng ở bạo phát, vắng lặng vạn cổ năm tháng nó, bắt đầu phục sinh, miệng đỉnh bạo phát, vạn sợi thần hà, âm dương nhị khí dâng tới trên không, muốn đánh nứt đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, hai người đấu cùng nhau, cương phong gào thét, thổi hư không đều ở phá nát, dường như hai cái thế giới đấu cùng nhau, ép lòng người chiến. Cái này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc không phải bình thường, phụt lên nóng rực thần hà, uy nghiêm ngập trời, niêm phong lại thiên địa, phá nát hư không đều đang khép lại. Đặc biệt âm dương đạo đỉnh phun ra âm dương nhị khí, mạnh mẽ bị đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc bị đỉnh ở trong thiên địa. Quả nhiên là đáng sợ, mà là nắp đỉnh này có đại đạo hoa văn đang khuếch tán, như trật tự thần liêu giống như vậy, càng là đem âm dương đạo đỉnh cho khóa lại. Được được được, Cung Ngọc Thành cười to, cảm giác lần này sẽ đại công cáo thành. Hiện tại âm dương đạo đỉnh đã bị ngăn chặn, chỉ cần kéo dài tiêu hao nội hàm thần năng, niêm phong lại hắn là chuyện sớm hay muộn. Lấy thực lực bây giờ của hắn là kiên quyết không thể thu phục vật ấy. Thế nhưng âm dương đạo đỉnh suy yếu liền không giống, loại nào liền tương đối dễ dàng, đạo lăng đều lấy làm kinh hãi. Này cấm khí cũng thật đáng sợ, dĩ nhiên đem tế luyện đế khí luyện tài âm dương đạo đỉnh đều chấn áp. Xem ra cái này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc sử dụng thân khoáng đúc thành, nội hàm thần năng một khi thiêu đốt, có thể phong thiên tuyệt địa. Đạo lăng nội tâm nghi ngờ không thôi, đối phương chuẩn bị như vậy đầy đủ, nhất định là vì âm dương đạo đỉnh mà đến. Lẽ nào hắn thật sẽ thành công? Đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc vốn là cấm khí, thiêu đốt đồ vật tiềm năng, bạo phát gợn sóng càng ngày càng khủng bố, tuôn ra đại đạo hoa văn cũng càng ngày càng sâu áo. Muốn đem đạo đỉnh triệt để niêm phong lại, âm dương đạo đỉnh có thể sẽ không như thế bị khóa lại. Nó đang chấn động, phun chảy ra chói mắt hào quang. Bên trong đỉnh đại đạo luôn âm vang vọng. Cùng với đấu, loại này tuyệt cường tranh tài, thiên địa đều huyễn diệt bất động, phụt lên hủy diệt khí tức. Tầng tầng hư không đều nổ tung, triệt để biến thành một cái đại hắc động. Hai đứa chúng nó cái tựa hồ sừng sững ở vực ngoại tinh không. Hai người ép cùng nhau, bắn chìm tất cả, có thể phá vạn pháp. Ước chừng quá nửa chén trà nhỏ công phu, đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc càng ngày càng khủng bố. Trên vách đỉnh tràn ra xích thần trật tự, đem toàn bộ âm dương đạo đỉnh đều bao vây lấy. Được, Cung Ngọc Thành không nhịn được hống lên. Cảm giác thành công trong tầm mắt, đạo lăng vẻ mặt chìm xuống. Lẽ nào âm dương đạo đỉnh sẽ bị chấn áp? Bất quá ý nghĩ này mới ra hiện thời điểm, hắn mơ hồ cảm giác được một tia hơi thở quen thuộc ở âm dương đạo đỉnh bên trong bạo phát. Đây là một tia ý chí thật đáng sợ, uy thế bát hoang, cổ xưa mà lại khủng bố, đang chậm chậm thức tỉnh. Dường như một tôn ngủ say thiên thần tỉnh lại. Gợn sóng này thật đáng sợ, mới vừa tản mát ra, toàn bộ âm dương độc đều ở ầm ầm. Đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc cũng là ở rung động, nắp đỉnh đều xuất hiện một tia vết rạ nứt. Cái gì? Cấm khí bị sụp ra? Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, loại này đáng sợ chí bảo, dĩ nhiên nứt ra rồi một cái lỗ hổng. Mà là, khóa lại âm dương đạo đỉnh xích thần trật tự, toàn bộ đều bị đạo đỉnh đánh gãy. Nó bạo phát trong ánh lóa mắt thần hà, cháy hừng hực đứng dậy. Có một cái thế gợn sóng ở bạo phát, toàn bộ âm dương động đều đang lay động. Huyền ở trên không âm dương đồ cũng xoay tròn đứng dậy. Do đó, dẫn đến trong huyệt động này năng lượng ở cuồng bạo, có một loại hủy thiên diệt địa khí tức ở phụt lên. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Cung Ngọc Thành sắc mặt hưng phấn cứng ngắc trụ. Cảm giác âm dương đạo đỉnh đang nổi lên đáng sợ bão táp. Mà đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc trên vết rạn nứt lại xuất hiện một đạo. Không, Cung Ngọc Thành tức giận đến kém chút phụt lên một khẩu lão huyết. Tôn này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc giá trị thật đáng sợ. Nếu là liền như vậy nổ tung, 10 cái mệnh cũng không đủ hắn bồi. Có thể vừa lúc đó, thiên tựa hồ đổ nát, đáng sợ một màn, âm dương đạo đỉnh thức tỉnh, thiêu đốt tóng ánh đến cực điểm thần hà, thiêu thiên địa đều nổ tung, mênh mông uy thế xông thẳng tới chân trời, toàn bộ tiểu thế giới đều run động đậy, không chịu nổi loại khí tức này. Xảy ra chuyện gì? Ra là chuyện gì? Tại sao ta cảm giác bị cốt phát lạnh? Bị một nỗi sợ lớn bao phủ, toàn bộ tiểu thế giới sinh linh đều nhìn trời cao, cảm giác có món đồ gì thức tỉnh, làm bọn họ sợ mất mật, kém chút dọa chết tươi. Đây là một quyển lạnh giá phong thổi khắp cả toàn bộ tiểu thế giới. Có người đang phát run, cảm giác có vô thượng đồ vật thức tỉnh, muốn đánh ra tuyệt thế thần uy. Ta thật giống cảm giác được thánh khí gợn sóng, yêu vực sinh linh vẻ mặt đại biến. Nếu như trong này có một tôn thánh khí thức tỉnh, toàn bộ tiểu thế giới sinh linh ở thánh khí dưới sẽ bị xóa bỏ không còn một múng. Thứ này thật đáng sợ, hơi một tí có phá hủy một châu thiên địa thần uy. Ở cổ sử dưới lưu lại khó có thể xóa đi huy hoàng. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ đại thác nước. Có người đang phát run. Nhìn thấy tiểu thế giới này phần cuối, có âm dương nhị khí ở bạo phát, nhấn chìm thương khung, đổ nát tất cả. Trời ạ, nơi nào lẽ nào là âm dương lão tổ chỗ tọa hóa? Lẽ nào là vừa nãy khí tức thức tỉnh âm dương lão tổ động phủ, hiện tại hiện ra ở trong nhân thế? Vô số người đều điên cuồng, như điên hướng về con đường phía trước bôn tập, đều cảm giác nơi đây to lớn nhất tạo hóa sắp sửa mở ra. Ở một vùng thiên địa nhuốm máu bên trong, một tôn đáng sợ cái bóng đứng sừng sững ở trong thiên địa, mở đóng con mắt tỏa ra kinh thế gợn sóng. Nó thật đáng sợ, có chí tôn trẻ tuổi áp lực. Này bốn phía có rất nhiều người, cũng có rất nhiều sinh linh, lẫn nhau đối diện, lúc này cũng bị tình cảnh này thức tỉnh. Nhân tộc mười mấy người đều nhuốm máu, bọn họ thủ hộ giả một thiếu nữ, thế nhưng cũng bị nơi sâu xa gợn sóng kinh sợ. Đại nhân, lẽ nào tạo hóa nơi muốn mở ra? Yêu tộc một đám sinh linh mở miệng, ta đi xem. Nơi này giao cho các ngươi. Yêu tộc chí tôn nhàn nhạt mở miệng, thân hình liền biến mất ở nơi này. Hê, ta nói tiểu hoàng nữ, ngươi liền không muốn phí công dãy dụa. Ở huynh đệ chúng ta ba người trước mặt, ngoại trừ võ đế có thể chống đỡ, còn các ngươi, dên. Yêu tộc ba vị sinh linh lạnh lẽo mở miệng, toàn bộ bạo xông lên, muốn chấn áp càn giao. Vì yêu tộc chí tôn săn dưới một tôn huyền vực thiên chi kiêu nữ, công chúa chạy mau, nơi này giao cho chúng ta, nhanh. Đại càn hoàng triều cao thủ giống to, đem tiểu hoàng nữ đưa đi. Bọn họ biết này ba vị sinh linh thật đáng sợ, ở huyền vực có tuyệt đỉnh sức chiến đấu, trừ phi có thể tìm tới đạo loại cấp bậc kia nhân kiệt mới có thể chống lại. Âm dương động, lúc này âm dương đạo đỉnh thức tỉnh, như một tôn tuyệt thế thần thú ở bạo phát, bùng nổ ra vạn trượng cầu vồng, chấn áp thiên địa. Không được, Cung Ngọc Thành cả người đều quỳ phục xuống, ép hắn đều muốn sụp ra. Không được, đạo lăng cũng ở điên cuồng hét lên. Cảm giác được không gì sánh kịp chấn áp lực, thân thể của hắn đều đang chảy máu, thân thể ở hơi run. Phá cho ta, hắn ở điên cuồng gào thét, tóc đen ngổn ngang múa tung, chín đại khiếu huyệt bạo phát, rất gần bốc cháy lên, lập tức đánh văng ra ngũ hành hoàn gông xiềng, tổ hợp lại với nhau hiện ra ngập trời khí tức, tam chuyển kim thân, đạo lăng chấn hống, động thiên bên trong năng lượng bị rút khô, hết mức tụ hợp vào trong máu thịt. Hắn nhuốm máu da thịt lộ ra óng ánh lóa mắt ánh vàng, như một pho tượng chiến thần đang thức tỉnh, mà hắn thôi thúc bản nguyên thánh lực. Đây là không gì sánh kịp thánh uy đang thức tỉnh, tựa hồ một tôn thiếu niên đại đế sinh ra, cả người lao ra vô lượng sát quang, nghịch loạn cửu thiên thập địa, răng rắc, những này một loại khủng bố ngập trời tinh lực ở bạo phát. Lệnh thiên địa đang run rẩy, ngũ hành hoàn đều bị hắn đánh gãy. Đạo lăng bò lên liền chạy, cảm giác được tử vong. Thế nhưng này âm dương đạo đỉnh quá mạnh mẽ, lao ra khí tức có thể nói là bài sơn đảo hải, không gì không làm được. Phúc, hắn mới vừa bò lên, liền bị chấn áp trên đất, miệng phun nghịch huyết, thân thể ở nứt thành bốn mảnh. Xương đều vỡ vụn, cả người đều phải bị đè nát. Hết chương.